Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, lĩnh hội trận pháp. Ám thần đảo đảo chủ sở dĩ đưa ra dạng này tranh tài phương thức, kỳ thật chính là nguồn gốc từ tại lúc trước hắn cùng Bạch Thiên Hàn một trò đùa ước định. Bạch Thiên Hàn từng để cho ám thần đảo đảo chủ về sau đem tự mình trận pháp giao cho Từ Niên. Ám thần đảo đảo chủ liền nói đùa nói, nếu như Từ Niên có thể tại trong vòng 10 ngày lĩnh hội một cái hạ phẩm trận pháp, vậy hắn liền đem tất cả trận pháp bản lĩnh toàn bộ truyền thụ cho Từ Niên. Nhưng mà Bạch Thiên Hàn lại là cùng ám thần đảo đảo chủ nói ra, không cần 10 ngày, 3 ngày liền đủ, cho nên hai người lúc này mới định ra tiền đặt cược. Phải biết, một cái hoàn toàn không có tìm hiểu tới trận pháp người, muốn trong vòng 3 ngày lĩnh hội một cái cơ sở nhất hạ phẩm linh trận, kia là căn bản không có khả năng, chỉ ít ám thần đảo đảo chủ còn không có gặp qua. Hắn gặp qua thông minh nhất trận pháp thiên tài, đều cần tiêu tốn thời gian 10 ngày. Ngộ tính đệ tử giỏi càng là phải bỏ ra 1-2 tháng thời gian. Tư chất bình thường ít nhất phải tầm 5-3 tháng. Cho nên khi Bạch Thiên Hàn nói Từ Niên có thể trong vòng 3 ngày lĩnh ngộ trận pháp nhập môn, hắn đã cảm thấy hoàn toàn là thiên phương dạ đàm. Nhưng mà Bạch Thiên Hàn hết lần này tới lần khác muốn cùng hắn đánh cược, như là tương lai Từ Niên đi vào đảo khác bên trên, đồng thời trong vòng 3 ngày đem trận pháp cơ sở lĩnh ngộ, vậy liền để hắn đem tất cả trận pháp bản sự toàn bộ truyền thụ cho Từ Niên. Đương nhiên nếu như Bạch Thiên Hàn thua, kia Bạch Thiên Hàn liền phải vì ám thần đảo đảo chủ tiến về giao trí, mang tới quỳnh tương ngọc rượu hoa quả. Ám thần đảo đảo chủ chính là một cái thích rượu như mạng người, tự nhiên liền một lời đáp ứng. Cho nên hôm nay nhìn thấy Từ Niên xuất hiện ở trên đảo, hắn liền trực tiếp nghĩ đến cái này biện pháp, dụ hoặc tất cả mọi người cùng một chỗ tiến hành lĩnh hội. Về phần những người khác, ám thần đảo đảo chủ cũng không thèm để ý. Nếu quả thật có người có thể trong vòng 3 ngày hoàn thành cái này không có khả năng hoàn thành khảo nghiệm, vậy hắn đem tự mình bản lĩnh dốc túi tương thụ cũng không phải không thể. Đương nhiên nếu như không có một người hoàn thành, đến lúc đó hắn liền tuyển lĩnh ngộ nhiều nhất một cái kia, tướng lệnh bài cho hắn. Về phần hắn trận pháp bản lĩnh, kia đến lúc đó tự nhiên không có khả năng lại truyền thụ cho bất luận kẻ nào. Rất nhanh, tất cả mọi người liền tới đến trên quảng trường. Tại quảng trường trưng bày mười mấy cái bồ đoàn, mỗi người trước mặt còn bày ra 4 cái hạ phẩm linh thạch. Cơ sở trận pháp, 4 cái hạ phẩm linh thạch hoàn toàn liền đủ. Mà lại hắn căn bản không tin tưởng có người có thể tại 3 ngày thời gian bên trong lĩnh ngộ cơ sở trận pháp. Đây là 62 cái ngọc giản, trong đó mỗi cái trong ngọc giản đều chứa trận pháp cơ sở nhập môn tri thức cùng 3 cái nhập môn trận pháp. Cái này 3 cái nhập môn trận pháp cũng tương tự chia làm 3 đẳng cấp, theo thứ tự là nhất giai, nhị giai, tam giai, trong đó lấy tam giai khó khăn nhất. Ta không yêu cầu các ngươi có thể lĩnh ngộ tam giai. Các ngươi trong đó nếu ai có thể lĩnh ngộ nhất giai, dù chỉ là miễn cưỡng hoàn thành trận pháp, ta đều coi là ngươi thắng. Ám thần đảo đảo chủ mở miệng nói ra. Nói xong hắn ống tay áo vung lên, cái này 62 cái ngọc giản liền bay đến mỗi người trên tay. Đám người cầm tới ngọc giản về sau, liền nhao nhao tìm một cái bồ đoàn ngồi xuống. Sau đó đám người liền đem ngọc giản dán tại tự mình mi tâm, đọc đến bên trong tin tức. Từ Niên cũng tìm một cái nơi hẻo lánh bên trong bồ đoàn ngồi xuống, sau đó bắt đầu đem ngọc giản đặt ở tự mình chỗ mi tâm. Ông, Từ Niên lập tức cảm giác được một cỗ khổng lồ tin tức theo trong ngọc giản hướng về trong đầu của mình dũng mãnh lao tới. Nguồn tin tức này rất là khổng lồ, mà lại tối nghĩa khó hiểu. A, chấm ngoặc kép, một cái tu vi rất thấp thanh niên, bởi vì trong ngọc giản tin tức quá mức khổng lồ, cho nên vừa mới tiếp thu tin tức, liền bị nguồn tin tức này bành trướng cảm giác đau ngất đi. Ngay cả cái này tiếp thu tin tức đều làm không được, hắn tự nhiên trực tiếp liền bị đào thải bị loại. Đương nhiên cũng có tiếp thu tin tức không có áp lực chút nào tỷ như Huyền Hồng, lại tỷ như Thanh Thành Tông hai vị. bọn hắn vốn chính là thực lực cao cường người. Linh hồn cấp độ tự nhiên muốn so cái khác vô thượng chiến đế cao nhiều. Cho nên bọn hắn đang tiếp thụ những tin tức này thời điểm. Căn bản không có cảm nhận được bất luận cái gì áp lực. Từ Niên cũng còn tốt. Chỉ là cảm giác đầu có chút rất nhỏ bành trướng cảm giác. Rất nhanh liền biến mất. Tiếp nhận những tin tức này về sau. Từ Niên liền bắt đầu nhức đầu. Trận pháp này bên trên can. Chấn, khảm, cấn, khôn, tốn, cách. Đổi những này bát quái phương vị sẽ rất khó lý giải. Không phải chỉ dựa vào ký ức là được, còn phải đem nó dung hội quán thông. Dạng này mới có thể trong khoảng thời gian ngắn ngưng tụ trận pháp. Trừ những cơ sở này tin tức bên ngoài, còn có ba cái phi thường huyền ảo trận pháp. Từ Niên đó có thể thấy được, ba cái kia trận pháp chính là trước đó ám thần đảo đảo chủ nói tới ba cái cơ sở trận pháp. Đem những tin tức này toàn bộ làm rõ về sau. Từ Niên liếc nhìn bốn phía một cái. Phát hiện tất cả mọi người cau mày lấy lĩnh hội. Rất hiển nhiên, trận pháp này bên trong tối nghĩa tin tức vây khốn bọn hắn. Từ Niên cũng không nghĩ nhiều nữa. Bắt đầu đi từng chút lĩnh hội những cái kia trận pháp kiến thức căn bản. Trước đó Từ Niên liền đã từng nói với Dạ Thiên Thần Đế qua. Muốn học trận pháp. Nhưng là về sau Dạ Thiên Thần Đế hôn mê, cho nên Từ Niên cũng chưa từng học qua. Hiện tại với hắn mà nói, hết thảy cũng là bắt đầu lại từ đầu. Ngay tại Từ Niên bọn hắn liều mạng lĩnh ngộ cái này cơ sở trận pháp thời điểm. Một người mặc váy dài nữ tử từ đằng xa đi tới. Trong đó nữ tử nhìn thế mà cũng chỉ có chừng 20 tuổi bộ dáng. Tướng mạo tuyệt mỹ, khí chất trang nhã cổ phác. Mày liễu khóe mắt hạ còn có một khỏa màu đỏ nước mắt nốt ruồi. Nhìn phá lệ mỹ lệ làm rung động lòng người. Nhưng mà đáng tiếc là, người chung quanh tất cả đều bận rộn lĩnh hội. Căn bản không rảnh đi cố kỵ cái này mỹ lệ nữ tử. Sư tôn, nữ tử đi đến ám thần đảo đảo chủ trước mặt. Gật đầu nói, ngươi trở về a, vừa vặn, ta có việc muốn nói với ngươi. Ám thần đảo đảo chủ nhìn về phía nữ tử vừa cười vừa nói. Vị nữ tử này là hắn mới thu đệ tử. Mặc dù chỉ có thời gian mấy tháng. Nhưng là hắn trên cơ bản đã nắm giữ mấy cái hạ phẩm trận pháp. Có thể nói. Tại trận pháp trong tu hành. Vậy cũng xem như thiên phú cực cao. Bất quá nàng duy nhất chỗ xấu chính là. Tính cách quá mức lãnh đạm. Đối với vật gì đều là một bộ thờ ơ bộ dáng. Duy chỉ có đối với trận pháp, tình hữu độc chung, lần này ta khiến cái này người cùng một chỗ lĩnh hội trận pháp. Người không trách ta đi. Ám thần đảo đảo chủ hướng về phía nữ tử mở miệng nói ra. Sư tôn làm sự tình, đều có chính ngài đạo lý. Đồ nhi cần tuân sư mệnh. Nữ tử nhàn nhạt mở miệng nói ra. Ám thần đảo đảo chủ bất đắc dĩ lắc đầu. Người nhà, lúc nào có thể có chút khói lửa liền tốt. Tốt, không nói với ngươi nói nhảm. Ngươi thấy người thanh niên kia không có. Hắn gọi Từ Niên. Ba ngày này ngươi giúp ta nhiều nhìn chằm chằm hắn. Ba ngày sau, thuận tiện giúp ta khảo nghiệm một chút hắn. Xem hắn trận pháp lĩnh ngộ được ngọn nguồn có thể tới trình độ gì. Ám thần đảo đảo chủ truyền âm. Nói, nữ tử nghe vậy. Thuận ám thần đảo chỉ phương hướng nhìn lại. Rất nhanh. Hắn ánh mắt liền khóa chặt trong góc thiếu niên. Kia là một cái cương nghị mà khuôn mặt tuấn tú. Tại khuôn mặt này bên trên, nữ tử cảm nhận được một cỗ cùng tuổi tác không tương xứng trầm ổn. Hắn chính là sư tôn trong miệng một mực nhắc tới cái kia Từ Niên. Nữ tử trong lòng sinh ra một cỗ hiếu kỳ. Hết chương.